mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1888, hoạn nạn thấy thật thương 17, góc truyện audio.com, người trong địa lao làm sao bây giờ? Nữ sát thủ hỏi, nheo mắt lại, lão đại, anh thật sẽ thả An Tiêu Dao. Thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng. Người đàn ông da trắng mím môi trầm tư, suy nghĩ cũng không định, Hạ Thanh giữ lại không được, còn An Tiêu Dao, giết anh ta tất nhiên sẽ khiến cho Vương Bài tức giận, nếu trái lại trả thù chúng ta sợ là ứng phó không được. Nếu là thả anh ta lòng có không phục làm khó dễ chúng ta, cũng không dễ dàng đối phó, đây là một năng thủ sơn dụ, rất khó xử lý. Lão đại tôi trái lại có một biện pháp không tệ có thể xử lý bọn họ. Nữ sát thủ lạnh lùng nói. Nói, nữ sát thủ cúi người từ ở bên tai của anh nói một câu nói, người đàn ông da trắng ánh mắt sáng ngời, đây là chủ ý không tệ, bọn họ chẳng sợ chết, cũng coi như không được chết trên đầu chúng ta, cô lập tức đi làm. Là, An Tiêu Dao vì cô cùng Hạ Thanh tranh thủ ra 3 ngày dưỡng thương, hiệu quả vô cùng tốt, nguyên bản anh cho rằng có thể tranh thủ đến 2 ngày, không ngờ Lục Chăn vì bọn họ tranh cãi nửa ngày, buổi tối cấp tốc đến, ăn qua cơm chiều, An Tiêu Dao cùng Hạ Thanh đã bắt tay vào làm thoát đi kế hoạch. Mấy ngày nay bọn họ qua được thập phần an phận, cũng không có chỗ xấu, bên ngoài thủ vệ cũng buông lỏng cảnh giới, không có thủ vệ nghiêm ngặt như lần đầu tiên, này cũng tạo điều kiện cho An Tiêu Dao cùng Hạ Thanh. Bọn họ vẫn nằm nghỉ ngơi, vừa vào đêm, hai người liền đứng dậy, Hạ Thanh cùng An Tiêu Dao đều sờ thấy thời gian thủ vệ thay ca, ngay trong vòng 10 giây lúc bọn họ thay ca, Hạ Thanh cấp tốc mở khóa nhà tù ra. Đem bọn họ giam chung một chỗ tuyệt đối là một lựa chọn sai lầm. Người đàn ông da trắng dự đoán cũng không ngờ, Vương Bài cùng chống khủng bố là đối thủ một mất một còn, Hạ Thanh cùng An Tiêu Dao sẽ hợp tác, chỉ cần có thể ra, Hạ Thanh cũng không ngại cùng ai hợp tác, cô cùng An Tiêu Dao chứng khẳng định có thể coi là, nhưng không vội nhất thời. Hai người ra nhà tù, một người đặc công vừa lúc quay đầu lại, An Tiêu Dao cùng Hạ Thanh cấp tốc bổ nhào tới, tên kia đặc công còn chưa kịp rút súng lục ra liền bị An Tiêu Dao bẻ gãy xương sọ, Hạ Thanh đã ở tiếng súng vang lên trước, giải quyết một người đặc công trông coi. Hai người đem vũ khí trên người đặc công cùng đạn dược toàn bộ thu thập tốt theo bậc thềm mà đi. Bên trong chỉ có hai người gác, bên ngoài lại có 8 người, Hạ Thanh cùng An Tiêu Dao mỗi người một bên nấp trong chỗ tối, bọn họ đã quan sát qua địa hình địa lao, nếu là tiếng súng vang lên, bọn họ muốn đi ra ngoài, khó càng thêm khó khăn. Bọn họ trực tiếp có thể ngăn ở cửa, bọn họ không có cơ hội sống sót. An Tiêu Dao cùng Hạ Thanh đi vòng qua cái giá phía sau một người lính, Hạ Thanh rút ra một thanh đoản đao, An Tiêu Dao lén lút siết chặt rảnh tay trong lưỡi dao, anh thủ thế ý bảo Hạ Thanh nên như thế nào phối hợp giải quyết mấy người kia. Trong bóng tối, ánh mắt Hạ Thanh như sói hoang trong rừng rậm, cô gật gật đầu, đột nhiên từ trong bóng tối đi ra, bóng dáng nhanh như chớp, đoản đao ở trong tay cô cầm ngược, cấp tốc phá vỡ yết hầu một người, trở tay lại ở gáy một người người đàn ông, đoạt tính mạng của anh ta. Một mặt khác An Tiêu Dao cũng theo bên cạnh đi ra, ngăn chặn cửa, lưỡi dao xẹt qua mắt một người, đánh tiếp cột sống anh ta, một người khác đang muốn hô to, đoản đao Hạ Thanh bay ra theo miệng của anh ta cắm thẳng yết hầu, xuyên thấu đầu. Mấy người khác phản ứng không kịp đều bị hai người. Góc truyện audio.com, lặng yên không một tiếng động giải quyết, địa lao một mảnh huyết tinh khí, Hạ Thanh xuất thủ nhanh như chớp, An Tiêu Dao càng không cần nhiều lời, thắng ở mau chuẩn ngoan. Cô lau sạch sẽ thanh đoản đao trên vết máu, nấp trong bên hông cách trương.